Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099 Trạch Nam Nữ Thần. Về nước ngày đó mới vừa xuống phi cơ, Tịch Mộ di động lại vang lên, như cũ là Y Hoàn, Tịch Mộ ngó mắt Minh Ca sau, quay đầu tiếp nổi lên điện thoại. Không đợi hắn nói chuyện, Y Hoàn dẫn đầu nói, ngày đó buổi tối đối với ngươi ta tới nói đều là cái ngoài ý muốn. Ta biết ngươi biết được tin tức này thời điểm đáy lòng thực phức tạp. Ta so ngươi còn phức tạp, rốt cuộc ngươi là ta muội muội vị hôn phu. Ngươi yên tâm hảo, chuyện này ta sẽ không lại phiền toái ngươi. Ngày đó ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói đi. Còn có... không cần phải trốn ta, ta lại không phải kẹo cao su sẽ lay ngươi không bỏ. Chúng ta chi gian xa xa không cần phải đi đến loại tình trạng này. Nàng bùm bùm nói xong, cũng không có cấp Tịch Mộ nửa điểm phản ứng thời gian. Liền đem điện thoại treo đoạn, Tịch Mộ cầm điện thoại. Trong mắt tối nghĩa khó biện, nếu không phải thấy Minh Ca, nếu không phải nhìn đến y mẫu trạng huống. Hắn vĩnh viễn đều không thể tin tưởng, có như vậy một nữ nhân, nàng tâm cơ có thể thâm trầm đến như vậy nông nỗi, hiện giờ lại ngẫm lại nàng này một hồi lời nói. Rõ ràng là muốn cùng hắn hòa hảo, lại nói như thế eo rất ngạnh, làm người không phải do đi bội phục nàng, Minh Ca cũng không biết này một hồi điện thoại. Để ngừa rút dây động rừng. Tịch Mộ đem Minh Ca an bài ở hắn danh nghĩa một chỗ tam phòng ở trong phòng. Căn phòng này là ở phồn hoa khu vực, lại là ở hai mươi mấy tầng trên lầu. Đứng ở cửa sổ sát đất trước có thể nhìn xuống toàn bộ thành thị. Tịch Mộ một lần nữa giúp Minh Ca làm cái thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng, còn làm di động cùng với các loại giấy chứng nhận. Không chỉ có như thế. Hắn ở trong thẻ giúp Minh Ca tồn không ít tiền. Biết Minh Ca tuy rằng không cần ăn uống, nhưng quần áo còn cần tắm rửa. Cho nên mỗi cách 2-3 thiên, Tịch Mộ ở trưng cầu Minh Ca đồng ý về sau. Sẽ qua tới giúp Minh Ca tẩy một lần quần áo thân thể, ta liên hệ Thiệu Vũ. Lúc này đây Tịch Mộ tới thời điểm, trên mặt rõ ràng có chút mỏi mệt. Minh Ca nằm ở cái đệm thượng chính vẫn không nhúc nhích mặc hắn lau thân thể, nghe được hắn nói. Trong ánh mắt hồng quang lóe lóe, lại cái gì đều không có nói. Thiệu Vũ, hiện giờ toàn cầu người máy có hơn phân nửa là xuất từ hắn trong công ty. Người thanh niên này, ngắn ngủn 10 năm thời gian, khiến cho người máy thịnh hành toàn cầu, mà Thiệu Vũ danh nghĩa nhất nhiệt bán người máy. Chính là các nam nhân cả đời hy vọng có được một cái tình thú người máy, cái này kêu Thiệu Vũ nam. Nhân, đã từng cùng ký chủ là cùng lớp học sinh, ở ký chủ trong trí nhớ, người nam nhân này đi học thời điểm cũng không xuất sắc. Ký chủ thậm chí đối hắn cũng chưa cái gì ấn tượng. Nhưng làm Minh Ca chú ý tới hắn chính là, ngày đó quảng trường trên màn hình lớn, Thiệu Vũ tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói hắn tiến vào cái này lĩnh vực. Kỳ thật là bởi vì một vị cầu mà không được y nhân. Không biết vì cái gì, Minh Ca theo bản năng liền cảm thấy, người nam nhân này cùng y hoàn hẳn là có điểm quan hệ. Hắn trong miệng y nhân, có lẽ chính là chỉ y hoàn, mãi cho đến Tịch Mộ giúp Minh Ca lau xong cầm quần áo mặc tốt. Minh Ca trong mắt hồng quang lóe lóe. Hỏi Tịch Mộ, ngươi nhận thức Thiệu Vũ? Tịch Mộ vội nói, lúc ấy thành lập phòng nghiên cứu thời điểm, ta ở hắn nơi đó đào mấy cái nhân viên nghiên cứu. Trên người của ngươi này đó linh kiện thiết bị, đều là hắn nơi đó làm ra. Minh Ca đi đến cái bàn bên giúp Tịch Mộ đổ một ly nước trà. Nhìn Tịch Mộ uống một ngụm mới nói, Thiệu Vũ cùng ta là đại học đồng học. Bất quá ta đối hắn không nhiều ít ấn tượng, liền biết hắn gia cảnh tựa hồ không tốt lắm. Lúc ấy trong ban thường xuyên có người cười nhạo hắn. Bất quá ta vị kia tỷ tỷ tựa hồ cùng hắn đi được rất gần. Y Hoàn tự trọng sinh sau, vẫn luôn theo khuôn phép cũ làm y gia trước tiên đem nàng nhận trở về 10 năm. Này 10 năm thời gian, nàng ở y gia chính là cái thực thức thời ngoan ngoãn nữ. Nàng cùng ký chủ cùng niệm một khu nhà trường học, cùng tồn tại một cái lớp, không đợi Tịch Mộ nói nữa. Minh ca như là nhớ tới cái gì lại hỏi Tịch Mộ. Đúng rồi, Y Hoàn lại cho ngươi gọi điện thoại sao? Tịch Mộ gật gật đầu. Hắn bị vừa mới Minh ca nói Y Hoàn cùng Thiệu Vũ quan hệ không tồi lời nói cấp đánh sâu vào con. Không có phản ứng lại đây, hắn nhớ rõ thật lâu phía trước. Hắn giới thiệu Y Hoàn cùng Thiệu Vũ nhận thức thời điểm. Hai người rõ ràng giống như là lần đầu tiên gặp mặt khách khí, Y Hoàn có bao nhiêu sự lừa hắn. Trên mặt hoảng hốt Tịch Mộ nói, nàng ngày đó gọi điện thoại cho ta, ta tiếp, nên không phải là nói làm ngươi đừng nhọc lòng hài tử sự. Coi như không chuyện này phát sinh đi, Ngô, nàng có phải hay không làm ngươi đừng bởi vì chuyện này tránh né nàng. Tịch Mộ nhất thời liền gật đầu đều có vẻ chột ra. Hắn kỳ thật có nghĩ tới Y Hoàn là lạt mềm buộc chặt. Nhưng đáy lòng rốt cuộc còn cảm thấy chính mình ánh mắt có lẽ không như vậy kém. Ở bên nhau mấy năm bằng hữu, Y Hoàn mỗ một phương diện tới nói càng như là hắn một cái hảo anh em. Tịch Độ, nàng khẳng định sẽ đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Minh ca lời này quả thực giống như là lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Tịch Mộ một cái giật mình, sắc mặt đỏ lên đỏ bừng, liền bình tĩnh đều không thể bảo trì. Ân, hắn theo tiếng nói, việc này ta sẽ mau chóng xử lý. Minh ca đáy lòng bật cười. Y Hoàn nữ nhân này, nào đó thời điểm phi thường dứt khoát nhanh nhẹn, nàng nếu tưởng sinh hạ đứa nhỏ này, liền không khả năng chờ Tịch Mộ đi xử lý. Hơn nữa Y gia hiện giờ coi trọng Y Hoàn, Tịch Mộ lại thoát ly Tịch gia, hắn liền nghiền áp Y Hoàn thực lực đều không có, xử lý hay chữ căn bản chưa nói tới. Bất quá Minh ca cũng không có nói, nàng cảm thấy Tịch Mộ kỳ thật cũng minh bạch điểm này. Ở nàng trước mặt nói như vậy, chỉ là ở duy trì chính hắn thể diện. Minh ca dứt khoát rời đi đề tài. Ngươi cùng Thiệu Vũ gặp mặt là chuyện gì? Tịch Mộ vội khụ khụ, khôi phục ngày thường nghiêm túc khuôn mặt. Ta muốn cho hắn giúp ngươi một lần nữa thiết kế sắc ngoài. Minh ca hiện giờ sắc ngoài rách tung tóe, cởi quần áo quả thực không nỡ nhìn thẳng. Bất quá Minh ca lại không có đáp ứng. Tịch Mộ, ta hiện tại còn không nóng nảy thấy Thiệu Vũ. Hiện tại này sắc ngoài với ta mà nói không có nửa điểm không có phương tiện chỗ. Chuyện này có thể về sau lại nói. Ngươi lại đây, ta thiết kế tác phẩm. Ngươi đến xem nhìn lên, Minh ca chỉ chính là chính mình cứng nhắc. Tịch Mộ đi qua, Minh ca hãy còn. Giải thích, thoạt nhìn như là đồng hồ. Kỳ thật nó có thông tin cùng với máy tính tra tìm cập định vị công năng. Không chỉ có như thế. Nó vẫn là tứ duy lập thể, có thể đem hình ảnh chiết xạ. Tịch Mộ trừng mắt Minh ca. Minh ca, đây là khoa học viễn tưởng tàng lớn giả thiết quang não đi. Chính là loại đồ vật này ly chúng ta quá xa xôi. Chẳng sợ lý luận có thể thực hiện, nhưng giống như là khoa học viễn tưởng tàng lớn giống nhau. Thứ này cũng không khả năng ở hiện tại xuất hiện. Minh ca nghiêng đầu. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn Tịch Mộ. Quang não, tên này dễ nghe, vậy kêu nó quang não hảo. Không đợi Tịch Mộ phản ứng, Minh ca đem cứng nhắc thượng chính mình thiết kế đồ tắt đi. Đứng dậy chiều thư phòng đi đến. Tịch Mộ, ngươi lại đây. Tịch Mộ chỉ cho rằng Minh ca là tiểu hài tử tâm tính, rốt cuộc Minh ca liền tính là người máy bề. Ngoài. Nhưng nàng bản chất vẫn là cá nhân, nàng vô pháp xuất ngoại mặt đi công tác, cũng vô pháp tìm chính mình đã từng bằng hữu đồng học. Càng không thể cùng thân nhân nhóm ở bên nhau, một người ở cái này nho nhỏ trong phòng, chỉ có thể vô biên vô hạn ảo tưởng. Hôm nay đi ra ngoài, thật sự có điểm vội, canh bốn khả năng ra không được. Các mỹ nhân đừng đợi sao sao sao. Ta ra mặt mỏng, không viết canh bốn, cũng không dám cùng các ngươi muốn bình luận cùng vé tháng. Bất quá xin đừng vứt bỏ ta. Ta Hồ Hán Tam vẫn là sẽ trở về. Hết chương.